Đốt cháy, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó eo bị anh dùng sức ôm lấy, Quý Thính biết chỉ hôn thôi không làm anh thỏa mãn. Cô đưa tay lên ôm cổ anh theo phản xạ hơi ngẩng đầu lên, Đàm Vũ Trình em mờ út mạnh môi cô đầu lưỡi tiến vào mái tóc dài rũ xuống, vì nụ hôn mà làn da ửng đỏ lên cơ thể mềm mại toát ra hương thơm nhàn nhạt, cơ thể hai người cách nhau rất gần. Lòng bàn tay Đàm Vũ Trình men theo vạt váy đi lên. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cong lưng bế cô lên đi vào phòng ngủ đặt lên giường mới tiếp tục. Quý Thính ngồi lên đùi ôm cổ anh, nghĩ đến hành động vừa rồi bật cười nói. Ai bảo anh lắp camera trong nhà, Đàm Vũ Trình hôn mạnh lên cổ cô thấp giọng đáp. Lát nữa anh sẽ tắt, Quý Thính bật cười, sau đó là những âm thanh mềm mại vang lên trong phòng. Diên Tục ra mắt sản phẩm camera thông minh mới, đang ở giai đoạn thử nghiệm đưa cho rất nhiều người dùng thử. Đàm Vũ Trình phụ trách hạng mục này. Hai ngày trước lắp thử có thể tháo xuống bất kỳ lúc nào. Vậy nên tạm thời hai người không thể làm bừa trong phòng khách được. Đèn trong phòng rất tối, hương trầm nhàn nhạt tỏa ra. Hai bóng người giao nhau, Quý Thính toát đầy mồ hôi. Thật lâu sau Đàm Vũ Trình mới rút ra, hôn lên môi giúp cô lau mồ hôi trên trán. Quý Thính mệt vô cùng lườm anh một cái, anh cười phủ người xuống hỏi. Đi tắm nhé. Quý Thính lắc đầu, cô lười lắm. Đàm Vũ Trình ừ một tiếng, đứng dậy mặc quần dài ra ngoài rót nước cho cô. Quý Thính nằm sửa sang lại quần áo với chăn, cho dù lúc này váy đã nhỏ lắm rồi nhưng không sao, cô không muốn động đậy. Sau khi Đàm Vũ Trình đi ra, bình nước nóng thông minh hết nước đành phải đợi. Trong lúc đó anh cầm máy tính bảng mở app camera lên chuẩn bị tắt đi. Kết quả vừa mở lên đã nhìn thấy hình ảnh Quý Thính đi lại trong nhà, có hơi lười biếng. Có lúc cô mặc quần đùi, có khi mặc váy, búi tóc hay thả tóc đều có. Cô thích ngồi trên thảm mềm mại ở giữa bàn trà và sofa nhất, ôm gối xem tivi hoặc nghịch máy tính bảng, có lúc cũng sẽ đọc sách, bộ dáng tùy ý lười biếng khi ở nhà. Nhưng lại vô cùng thu hút, Đàm Vũ Trình nhướng mày, đột nhiên không muốn tắt camera cho lắm. Đúng lúc hình ảnh chiếu đến vừa rồi khi họ đang hôn nhau, Đàm Vũ Trình hiểu rõ bộ dáng của cô trong lòng mình trông như thế nào. Nhưng nhìn qua từ camera lại là một loại cảm giác khác, lúc đưa tay ôm cổ anh thích đan hai tay lại, trông rất xinh đẹp. Đàm Vũ Trình nhìn hình ảnh ấy thật lâu, cho dù chỉ nhìn thôi trong đầu cũng nảy ra một suy nghĩ. Anh chụp lại màn hình ấy, lưu lại hình ảnh cô ôm cổ mình, sau đó chỉnh ảnh một chút lưu vào máy. Ngồi xuống sofa cầm điện thoại rơi trên mặt đất lên, màn hình vẫn dừng lại ở bài đăng của Long Không. Lúc này đã có rất nhiều bình luận. Cũng có rất nhiều người nhấn like, mọi người đều không hiểu gì. Đàm Vũ Trình trả lời Long Không. Đàm, một tiếng ấy thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người hiểu ra. Thấy anh lên tiếng nhưng lại vô cùng bình tĩnh, yên lặng không nói thêm gì nữa. Quý Thính ở trong phòng nghỉ nhưng không ngủ được. Cầm điện thoại qua chuẩn bị trả lời tin nhắn của Chu Hối. Lúc này Vô Hy gửi tin nhắn, chụp lại màn hình câu trả lời vừa rồi của Đàm Vũ Trình. Vô Hy, cậu ấy trả lời rồi, nói thật sự đã yêu thầm cậu. Vô Hy, cười chết mất, cậu ấy mà cũng yêu thầm, nhưng tớ nghe Long Không nói từ hồi đại học cậu ấy đã thích cậu rồi. Quý Thính khựng lại mở vòng bạn bè của Long Không ra xem. Mặc dù anh chỉ đáp một chữ, nhưng mọi người không để lại dấu hỏi cũng không còn ai hoài nghi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh rất ít khi trả lời bình luận của ai, lần này là ngoại lệ. Đèn phòng khách được tắt đi, Quý Thính cầm điện thoại quay qua nhìn, Đàm Vũ Trình bưng ly nước ngồi xuống bên giường nhìn cô. Không mệt sao, Quý Thính cầm điện thoại khóe môi cong lên, đang xem bình luận của anh ở bài viết của Long Không? Đàm Vũ Trình một tiếng, đưa ống hút đến bên miệng cô. Quý Thính ngồi dậy uống dây váy rơi xuống vai, anh chỉ nhìn cô uống. Quý Thính tiếp tục xem bài đăng của Long Không, bọn họ không tiếp tục gắn thẻ Đàm Vũ Trình nữa. Nhưng không ít người lại nhắc đến Long Không. A Tang, Long Không, kể cụ thể đi. Khương Lý, Long Không, sót thực sự, sao cậu biết được vậy? Long Không trả lời A Tang, có rất nhiều chi tiết, không biết nói với cậu từ đâu, cậu ấy tự thừa nhận rồi. Long Không trả lời Khương Lý, đương nhiên là cậu ấy nói với tôi rồi. Những người bạn học khác cũng kinh ngạc, trong đó có người trả lời Long Không, có nghĩa là 4 năm đại học Đàm Vũ Trình đều yêu thầm Quý Thính sao? Long Không đáp, Long Không, hơn nữa thủ đoạn còn rất bỉ ổi. Long Không tiếp tục, Trước kia Quý Thính có từng xem mắt, sau đó không có sau đó nữa. Tôi nghi là cậu ta đã giở trò. Bạn học đó hét lên, ôi thật sao? Quý Thính đọc đến đây, ngẩng đầu nói. Long không đang nói linh tinh gì vậy? Đàm Vũ Trình nhìn vào màn hình điện thoại của Quý Thính, thấy bình luận của Long không anh cong môi. Cũng không sai, Quý Thính nhìn anh, Đàm Vũ Trình nhìn cô. Lúc em xem mắt với Lục Hải, anh rất không vui. Quý Thính khựng lại, vậy anh còn bảo em có thể thử. Đàm Vũ Trình nhướng mi chậm rãi đáp. Không phải anh hỏi em là có phải em đã có người trong lòng hay không? Em nói không có, nhưng sau này em lại bảo từng thích một người, không phải cũng nói dối anh sao? Trái tim Quý Thính đập mạnh, hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Quý Thính cúi đầu uống nước, uống xong đẩy ly ra, Đàm Vũ Trình đặt ly lên tủ đầu giường lật chăn nằm vào. Quý Thính cũng không xem điện thoại nữa, đặt qua một bên rúc vào chăn, lập tức bị kéo qua dựa vào lòng anh. Đàm Vũ Trình đưa tay tắt đèn, hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Gạch nối chấm, lúc này, Trung Du gửi tin nhắn cho Thư Tiêu. Trung Du, chuyện gì vậy? Cậu đọc bài đăng của Long không chưa? Trung Du, Thư Tiêu, trước đây không phải cậu nói Đàm Vũ Trình vẫn độc thân sao? Sao giờ lại thành yêu thầm rồi, còn là Quý Thính nữa? Đầu ngón tay Thư Tiêu run lên, nhìn anh thừa nhận, bọn họ đều đang bàn tán về anh và Quý Thính. Cô giúp trong chăn cả người run lên, một lát sau mới trả lời Trung Du. Thư Tiêu, không chỉ có yêu thầm, họ đã hẹn hò rồi. Trung Du kinh ngạc, gì cơ? Thư Tiêu, hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy. Trung Du, nhìn thấy gì? Thư Tiêu, họ đang hôn nhau, sau khi concert của Eason kết thúc. Trung Du, vì vậy Long không nói là thật, cậu ấy yêu thầm Quý Thính từ đại học. Thư Tiêu, tôi không biết. Nhưng Mộng Gia có nói anh ấy đối tốt với Quý Thính lắm, tốt đến mức không có người thứ ba. Thư Tiêu, bây giờ tôi nghĩ lại thì đúng là như vậy. Thư Tiêu, lúc tôi bị Ben gửi tin nhắn uy hiếp, bị dọa sợ không cả dám ở trong nhà thuê nên cầu cứu Quý Thính, lúc đó Quý Thính đi cùng anh ấy đến. Quý Thính bảo tôi đến nhà cậu ấy ở, nhưng anh ấy không cho trực tiếp từ chối kêu tôi đến khách sạn. Anh ấy không cho ở cùng tôi sợ Quý Thính gặp nguy hiểm. Anh ấy bảo vệ Quý Thính lắm. Trung Du, cậu ở khách sạn, cậu ấy có tới không? Thư Tiêu, chưa từng, Duy chỉ có một lần đến đón Quý Thính, hôm cô ấy đến tháng. Trung Du, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cậu không nói với tôi những chuyện này? Thư Tiêu, không biết phải nói thế nào. Thư Tiêu, tất cả đều đã thay đổi rồi, tôi rất sợ. Gạch nối chấm, sáng ngày hôm sau, Đàm Vũ Trình đến công ty. Ăn sáng xong Quý Thính thay quần áo rồi xuống tiệm. Hôm nay rất đông khách, mọi người đến xem concert đều ở lại uống cà phê rồi dạo phố. Để phù hợp tiệm có mở nhạc của Eason, buổi chiều có bớt đông hơn một chút, Quý Thính pha cho mình một ly latte. Đúng lúc ấy cửa tiệm được mở ra, Chu Hối cầm túi máy tính đi vào. Quý Thính cười đặt ly xuống. Đàn anh, Chu Hối đẩy gọng kính lên cười nói. Suýt thì đi nhầm chỗ, mau vào đi. Quý Thính nói với Tiểu Chu, giúp chị làm một ly. Cô dừng lại nhìn Chu Hối. Chu Hối cười. Có cold brew không? Tiểu Chu nhìn người đàn ông nho nhã đẹp trai trước mắt lập tức gật đầu. Có à, phiền cô rồi. Chu Hối lịch sự nói. Tiểu Chu đáp, không cần khách sáo, rồi đi pha đồ uống. Quý Thính đi ra khỏi quầy ngồi xuống đối diện Chu Hối. Hai người cùng cười, tính ra thì cũng đã 4 năm không gặp rồi. Lần trước gặp đã là hôm Quý Thính tốt nghiệp. Đến tìm giáo viên hướng dẫn chụp ảnh chung, Chu Hối nói. Tối qua gọi cho em nhưng không bắt máy, anh nghĩ em ngủ rồi nên không gọi nữa. Quý Thính xin lỗi nói, tối qua em đi xem concert nên có hơi ồn, không nghe thấy chuông điện thoại. Thì ra là vậy, concert là của Eason sao? Chu Hối nhớ ra tấm biển quảng cáo ngoài sân vận động. Quý Thính mỉm cười, Tiểu Chu bưng cà phê ra đặt xuống trước mặt cho Chu Hối, anh nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Chu quay lại quầy, trộm nhìn hai người ngồi ở phía không xa cầm điện thoại lên. 5 phút sau, chuông điện thoại của Quý Thính vang lên, là Đàm Vũ Trình. Quý Thính nhấc máy, giọng anh rất trầm, chiều nay có đồ được giao đến, em nhớ ký nhận. Quý Thính nghe vậy khẽ đáp, vâng, giọng trầm ấm của người đàn ông truyền đến. Chu Hối yên lặng ngồi ở đối diện, nhận ra đây là giọng của người đàn ông sáng hôm đó. Anh nghiêm túc nhìn Quý Thính. Quý Thính trả lời xong hỏi, còn gì nữa không? Đàm Vũ Trình hỏi, Không hỏi anh là mua gì à? Giọng cô mềm mại. Dạo này anh đặt nhiều đồ như vậy, em lười hỏi. Đàm Vũ Trình khẽ cười một giây sau hỏi. Đàn anh của em đến rồi à? Quý Thính khựng lại, nhìn qua Chu Hối đáp. Vừa mới tới, đang ở tiệm. Đàm Vũ Trình, một tiếng. Anh có đặt bàn ở bếp tư, tối nay mời đàn anh của em đến đó ăn. Nghe vậy, Quý Thính thầm nghĩ hôm nay người này tốt vậy sao? Cô đáp, được, vậy anh cúp đây. Vâng, sau khi cúp máy, Chu Hối hỏi. Bạn trai em à? Quý Thính gật đầu. Chu Hối cười, có hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được. Chúng ta đều đến tuổi kết hôn rồi. Quý Thính khẽ hỏi, anh có bị dục không? Bị dục vài năm rồi. Quý Thính gật đầu, em cũng vậy, có thể hỏi bạn trai em làm gì không? Chu Hối ngẩng đầu nhìn Quý Thính. Quý Thính cười nói, anh cũng từng gặp qua, là Đàm Vũ Trình của Diên Tục. Diên Tục, Đàm Vũ Trình, lập tức nhớ ra là ai? Là nhóm rất mạnh của khoa công nghệ máy tính ở Kinh Đại, giành được rất nhiều giải thưởng liên quan. Trong đó có hai người dẫn đầu khiến người ta không thể quên được, hơn nữa còn rất đẹp trai, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa hai người cũng từng chơi bóng chung, lần đó là lần đầu rất mạnh cảm thấy khó nhằn. Đến trận chung kết, đối phương đánh bóng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen ấy rất sâu mang theo chút kiềm chế cũng như khiêu khích. Ấn tượng khó quên, Chu Hối nhớ lại, cười, thì ra xuất thân từ Kinh Đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thính gật đầu, đúng vậy, Chu Hối lại cười cười. Đến tối, màn đêm dần phủ xuống, Quý Thính dẫn đàn anh lên bếp tư Vĩnh Hòa ăn tối. Vừa bước vào nhân viên đã đi lên nói với cô, chị Thính, anh Đàm đã đặt chỗ cho hai người cũng đã gọi món chị thích, anh ấy phải tăng ca lát nữa sẽ đến đón chị. Chu Hối nghe thấy vậy, nhìn Quý Thính một cái. Quý Thính nói, cảm ơn, nhân viên dẫn hai người đến chỗ ngồi, đưa máy tính bảng cho anh gọi món. Chu Hối nhìn vài món bên trên đã được gọi sẵn. Có vài món Chu Hối cũng không biết là Quý Thính thích ăn. Quý Thính nhìn anh, đàn anh gọi đi ạ, gọi đồ xong, nhân viên đi ra ngoài. Quý Thính và Chu Hối vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Lần này anh đến là vì một công ty trò chơi gọi vốn. Công ty này chính là công ty của Từ Nhữ, khả năng phát triển khá lớn. Vòng gọi vốn lần này cũng được nâng mức đầu tư lên. Phó Hằng vừa ra tay những công ty đầu tư khác bỗng trở nên khó ra tay. Lần này Phong Hành cũng mong sẽ giành được một phần, nên Chu Hối mới xuất hiện tại đây. Quý Thính biết Từ Nhữ, nhưng cô không làm ngành này nên cũng không tìm hiểu nhiều. Hai người ăn cơm xong cũng đã muộn, xe Chu Hối đặt đã đến, hai người xuống lầu. Quý Thính chuẩn bị ngồi lên xe thì thấy chiếc SUV dừng lại, Đàm Vũ Trình đi xuống xe. Anh vắt áo khoác ở cánh tay, ngẩng đầu nhìn Chu Hối đi qua chỗ họ. Anh cong môi lịch sự nói, đàn anh Chu chuẩn bị về rồi. Ký ức rất nhiều năm về trước lại hiện lên, nhìn vào đôi mắt đen ấy anh cười. Đúng vậy, xe đến rồi. Anh về cẩn thận, Đàm Vũ Trình thấp giọng nói, tiện tay nắm lấy tay của Quý Thính. Chu Hối nhìn tay hai người nắm nhau gật đầu. Cảm ơn cậu, cách chương.